bất ngờ đặt môi mình lên môi cô. Tiểu Hạ chỉ thấy vị rượu nóng rát tràn vào cô họng mình. Cô lập tức đẩy hắn ra, ôm ngực ho khù khụ. Hắn nhãng nhã tựa người vào ghế ra, bàn tay khẽ vuốt lưng cho cô. Tiểu Hạ ho một tràng dài, ánh mắt lườm hắn, ngược lại hắn còn thích thua nhếch môi cười nói. Ngon chứ, cô căm ghét hắn, cô muốn đẩy hắn ra nhưng Bạch Tư Hàn đã siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt nhìn cô vừa dịu dàng lại vừa nguy hiểm, lời thốt ra khiến cô run lên vì sợ hãi. Tiểu Hạ, em tưởng tôi không biết em và cô gái kia nói chuyện gì với nhau à? Hôm nay máu của tâm người ngã xuống tôi sẽ khiến cho cô ta phải trả bằng máu của cô ta. Em đừng quên like từng chép cho Lim nha. Động lực cho tôi viết tiếp nè, cách chương.